Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu có phải là hắn không? Tần Quỷ Mị xuất hiện suốt buổi sáng mà chưa làm được gì. Ngụy Khoảnh đặt đồ ăn xuống, lặng lẽ chờ đợi huấn luyện viên Kim. Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chậm đến gần. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng tràn vào. Và bước qua ánh sáng là một cô gái mặc võ phục trắng tinh khôi. Cô gái xinh đẹp, thanh tú, tóc búi tròn, để lộ chiếc cổ dài. Trông không giống một huấn luyện viên võ thuật mà giống một diễn viên múa ba lê hơn. Ngụy Khoảnh nhìn thấy ánh kim loại phản chiếu từ sợi dây bạc cuộn quanh eo cô ta. Đó là vũ khí chuyên dụng của sát thủ. Cô gái, Ngụy Khoảnh khẽ nhíu mày. Các người chơi ngồi im không dám động đậy. Cô gái mỉm cười nhìn quanh một vòng, ánh mắt như đang dạo phố, dừng lại ở mỗi bàn một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phía Ngụy Khoảnh. Mày cô hơi nhướn lên đầy hứng khởi, nở một nụ cười hài lòng. Tang Quỷ khẽ lùi sang bên thì thầm, lão đại, sao tôi thấy ánh mắt của huấn luyện viên Kim này rợn người quá vậy? Ngụy Khoảnh điềm tĩnh đáp, NPC dọa người là làm đúng bổn phận. Tang Quỷ, không phải kiểu giận người như thế này. Cả hai không tiếp tục cuộc trò chuyện, bởi vì huấn luyện viên Kim đã lên tiếng. Các cưng yêu dấu, tôi là huấn luyện viên của các bạn, cũng là người hướng dẫn của các bạn. Tôi tên là Kim Linh. Giờ ăn trưa đã hết rồi nhé. Hãy đặt đũa xuống, rửa tay sạch sẽ, bước thật to, ra sân tập nào. Huấn luyện viên Kim không chỉ nói giọng ngọt ngào mà còn hay lạp từ. Suýt chút nữa khiến Ngụy Khoảnh vỡ òa. NPC này rõ ràng không giống với những gì họ bàn tán về việc làm tròn bổn phận. Ngụy Khoảnh, nếu đây là Tân Quỷ Mị, thì cứ để cô ta lấy vị trí đó đi. Miễn là đừng tiến về phía anh. Nào nào nào, đặt bát xuống, đứng lên nào. Huấn luyện viên Kim vừa vỗ tay vừa thúc giục người chơi. Như thể đang thực hiện triệt để tình yêu thương của mình. Người chơi ở hàng đầu tiên đều ngơ ngác đứng dậy đi ra ngoài. Khi Kim Linh đi ngang qua một số người, cô ta còn chủ động vỗ vai họ, thân thiết như chị gái hàng xóm. Ngụy Khoảnh để ý thấy những người chơi được cô gái này chăm sóc đều là những người có vẻ ngoài thanh tú. Chẳng hạn như cậu nhóc lớp bên cạnh, cùng với một vài nam sinh trẻ tuổi. Còn những người lớn tuổi ngồi cạnh thì cô ta thậm chí chẳng buồn liếc nhìn. Ngụy Khoảnh nhìn miếng gà nướng trên tay, nhận ra rằng chủ nhân của cánh cửa này, hoặc là NPC, có lẽ không nhận ra anh, mà là có xu hướng lựa người mà đối đãi. Thấy Kim Linh sắp bước tới bàn, Ngụy Khoảnh vội vàng kéo Tang Quỷ như gió chạy ra khỏi nhà ăn. Buổi tập hợp không có thời gian cụ thể, chỉ có một huấn luyện viên ở phía sau đoàn người, như một chú chó chăn cừu kiểm soát đám đông. Quá trình di chuyển dần biến thành một cuộc giao lưu xã hội quy mô lớn. Có lẽ vì đồng phục học sinh, đội hình xanh trắng trông như bệnh viện thứ bảy đang chuyển viện. Những người điên loạn trao đổi thông tin về giường bệnh, hy vọng tìm được chút manh mối để thoát khỏi nơi này. Ngụy Khoảnh không muốn tham gia. Anh bảo Tang Quỷ đi đến khu vực ồn ào nhất của đoàn để dò la tin tức về các lớp khác trong buổi sáng. Tuy nhiên, dù yên lặng đến đâu, học sinh cũng có thể bị quan tâm bởi những người bạn học mắc chứng giao tiếp quá mức. Xin chào, tôi tên là Lâm Triết Quang, cũng là học sinh lớp 8 giống cậu đấy. Cậu thiếu niên cao xấp xỉ Ngụy Khoảnh, nhưng vai không rộng, có thể thấy xương cốt vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh, tuổi tác chắc chắn còn nhỏ. Ngụy Khoảnh không muốn để ý đến nhóc con này, bước sang bên một bước, nhưng tiếc thay cậu thiếu niên kia không có chút tinh ý nào. Liền khoác vai Ngụy Khoảnh, cười lớn nói, đừng ngại ngùng mà, lúc nãy cậu hút thuốc đối phó với quỷ, khiến tôi nể quá trời. Lâm Triết Quang đặt hai ngón tay lên miệng, làm động tác hút thuốc, khiến những người xung quanh lập tức chú ý, được rồi. Ngay lập tức đã hợp nhất danh tính của vua hút thuốc và vua ăn gà. Ngụy Khoảnh từ từ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Chiết Quang. Anh nghi ngờ rằng nguồn gốc của tin đồn về hút thuốc xuất phát từ chính cậu trai có vẻ ngoài ngây thơ, lạc quan này. Lâm Chiết Quang nói, anh bạn à, cậu ngầu vậy, phân tích giúp tôi cái xem. Một buổi sáng trôi qua rồi, ngoài việc NPC hỏi mấy câu với tự làm hại bản thân, hình như tên cầm đầu ở đây chẳng hề muốn cung cấp chút manh mối nào cho chúng ta. Phải không? Ngụy Khoảnh liếc nhìn Lâm Chiết Quang. Người nói cũng có lý. Anh đồng tình với quan điểm này. Sau đó lịch sự nhún vai, hất cánh tay đang khoác trên vai mình xuống. Lâm Chiết Quang khựng lại, nhìn theo bóng lưng của Ngụy Khoảnh với bàn tay tê dần và cảm thán. Ôi, lạnh lùng thật, đi chậm không ngoan đâu nhé. Giọng nói ngọt ngào của Kim Linh vang lên từ phía sau, khiến Lâm Chiết Quang rùng mình. Dù rất thích kết bạn, nhưng với kiểu như huấn luyện viên Kim thì hắn thực sự không chịu nổi. Hắn định tăng tốc bước chân, nhưng lại nghe thấy Kim Linh nói thêm, chỉ cần em ngoan, chắc chắn sẽ được trường trọng dụng đấy. Lời của Kim Linh khiến những người chơi xung quanh căng tai ra nghe, bao gồm cả Ngụy Khoảnh, người đã nhanh chóng di chuyển lên đầu đoàn. Lâm Chiết Quang chậm lại, đây là lần đầu tiên từ lúc vào cửa hắn nghe được một manh mối. Phát huy hết khả năng giao tiếp, hắn mạnh dạn hỏi, ngoan là sao à? Ngoan thì thật sự sẽ có phần thưởng chứ? Cô giáo, mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời của huấn luyện viên. Không ngờ Kim Linh lại kéo nhẹ cổ áo đồng phục của Lâm Chiết Quang. Ý tứ sâu xa nói, trông em như thế này, không ngoan cũng không sao đâu. Khoảnh khắc đó, Lâm Chiết Quang nghĩ mình đã gia nhập một loại câu lạc bộ người lớn khác, và hắn sắp bị cấp trên lợi dụng rồi. Người chơi lề mề đến sân tập, chưa kịp ổn định thì từ trên khán đài vang lên một âm thanh thử loa chói tai. Tiếng âm thanh sắc nhọn cắt ngang bầu không khí trên sân, khiến mọi người chơi đồng loạt bịt tai lại, có cảm giác như đang ở trên chiến trường. Không phải vì loa bị hỏng mà vì tiếng cảnh báo không kích. Việc thử âm kéo dài hơn chục giây mới dừng lại, rồi giọng của Kim Linh vang lên qua loa. Ngụy Khoảnh nhìn về phía khán đài cách đó cả trăm mét. Huấn luyện viên Kim vẫn đang nở nụ cười thân thiện, nhưng những lời nói ra không hề dễ chịu. Là học sinh của trường Văn Trơn, các em phải có thể chất tốt. Bây giờ, trong vòng 2 tiếng, hãy chạy 50 vòng, chạy xong mới được nghỉ ngơi nhé. Chạy 50 vòng, Tang Quỷ ngước nhìn, sân vận động này rất lớn. Một vòng là 400 mét, 50 vòng sẽ là 20.000 mét. Người bình thường cũng chưa chắc đã chạy nổi. Huống hồ trong đám đông còn có cả những người trung niên bụng bia, thậm chí là người già, hoàn toàn không thể chạy hết. Tiếng loa lại vang lên, Kim Linh, tốt bụng, nhắc nhở, nếu các cưng không chạy xong, sẽ bị cộng thêm vòng và thời gian nhé. Trễ mỗi một phút, phạt 100 mét, chạy cho đến khi hoàn thành mới được nghỉ ngơi. Vì tương lai tươi sáng, cố lên, theo yêu cầu của Kim Linh, nếu không hoàn thành trong thời gian quy định, họ sẽ phải tiếp tục chạy cho đến khi kiệt sức. Cảm xúc của hàng trăm người ngay lập tức bùng lên, nhưng họ chỉ liếc nhau. Không ai dám lên tiếng phản đối. Rất nhanh chóng, có người dẫn đầu bắt đầu chạy, và những người còn lại cũng lũ lượt chạy theo. Tang Quỷ nhận được ánh mắt ra hiệu của Ngụy Khoảnh, cúi đầu chạy theo đám đông. Chạy được vài bước, một người trung niên trông có vẻ ít vận động ngã xuống ngay bên cạnh. Để tránh bị đám đông phía sau giẫm đạp, người đàn ông đó lăn lộn ra bãi cỏ. Ở độ tuổi ngoài 50, có lẽ ngoài đời ông ta cũng là một người có địa vị, vậy mà giờ lại đang lặng lẽ lau nước mắt. Tang Quỷ lắc đầu, có vẻ như dù những người này đã thoát khỏi đợt tấn công sáng nay, họ cũng khó lòng vượt qua bài kiểm tra này. Một tiếng trôi qua, lần lượt có người hoàn thành nhiệm vụ, ngồi gục xuống bãi cỏ. Ngụy Khoảnh giữ tốc độ ổn định, và cũng hoàn thành sau một tiếng rưỡi. Anh vừa làm vài động tác giãn cơ vừa đi về phía khu uống nước bên cạnh sân. Chạm nước rất lớn, với một dãy ấm nước nóng xếp ngay ngắn. Ngụy Khoảnh cầm lấy một ấm, mở nắp ra thì thấy bên trong là nước nóng hổi. Lâm Chiết Quang nhìn thấy Ngụy Khoảnh có vẻ khó xử, nhiệt tình tiến lại gần. Là người dẫn đầu đội, hắn đã chạy xong từ sớm và chờ đợi ở đó. Ấm nào cũng là nước sôi, không uống được đâu, chỉ có thể uống nước từ vòi thôi. Hắn chỉ về phía vòi nước xa xa. Ngụy Khoảnh làm ngơ trước lời của Lâm Chiết Quang, cầm ấm nước đổ ra bát và uống hết một hơi. Ôi, đúng là anh hùng, tôi cũng mời cậu một bát. Lâm Chiết Quang bắt trước rót một bát nước sôi, ngửa đầu uống một hơi và bị bỏng đến mức bật dậy tại chỗ. A, nóng, nóng, nóng. Hắn thấy Ngụy Khoảnh chuẩn bị đi, liền vội vàng bỏ bát xuống và đuổi theo. Ê, đừng đi mà anh bạn. Hắn đưa tay lên định khoác vai Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh không thể chịu nổi nữa, anh chộp lấy cổ tay của Lâm Chiết Quang bằng một tay. Ai là bạn của cậu? À, đừng, đừng, tôi sai rồi đại ca, cậu thả tôi ra đi. Lâm Chiết Quang cảm thấy cổ tay mình đau nhói, cơ thể bị ép cong lại như một con tôm hùm vừa bị giẫm đuôi. Cảm nhận được ánh mắt của Kim Linh từ phía trên, Ngụy Khoảnh buông tay ra, quay người đi về phía trung tâm sân. Nhưng anh không ngờ rằng kẻ mắc chứng giao tiếp quá mức lại không hề bị dọa sợ, trái lại còn hăng hái hơn. Lâm Chiết Quang chạy theo sát anh, vui vẻ nói, không ngờ cậu trông thế này mà khỏe ghê. Ngụy Khoảnh đảo mắt, đồng thời anh cảm thấy ngoài Kim Linh còn có một ánh mắt không rõ danh tính đang nhìn chằm chằm vào mình. Là ai? Cậu chắc tập luyện thường xuyên lắm nhỉ? Thấy cậu chạy bao nhiêu vòng mà chẳng thở tí nào. Cậu có ước mơ không? Ước mơ của tôi là vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa ấm cúng. Bố mẹ tôi bảo phải lên đại học mới có bạn gái. Thế mà vừa thi xong đại học, tôi đã bị kéo vào cửa này rồi. Ngụy Khoảnh giẫm nát một ngọn cỏ nhỏ vô tội dưới chân, quay đầu hỏi, cậu rốt cuộc muốn nói gì? Lâm Chiết Quang cuối cùng cũng thu lại vẻ mặt tươi cười, nhìn Ngụy Khoảnh bằng ánh mắt lạnh lẽo, manh mối gần như bằng không. Chủ thần rõ ràng không muốn chúng ta sống sót. Đại ca, hợp tác không? Làm tham chiếu nhé. Cửa tương tự này, tôi đã vượt qua một lần rồi. Và tôi là người duy nhất vượt qua được. Khán đài phía trên, Kim Linh bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt quỷ xanh xám ở ngay sát bên mình. Chủ thần, ngài có chỉ thị gì không ạ? Người đeo mặt nạ quỷ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống sân vận động. Chủ thần, cho cô này. Người đeo mặt nạ quỷ bỗng ném một lon coca về phía bục giảng rồi biến mất khỏi không gian. Kim Linh, sao cô cảm giác đây không phải coca mà là một bình thuốc độc vậy? Tác giả có lời muốn nói. Đường Kha Kha, dám quân lấy Khoảnh Khoảnh, giết hắn đi. Tu Kỳ, thủ lĩnh, bình tĩnh, đó là người chơi, không thể giết, ít nhất không thể giết trực tiếp. Cách Chương.